Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 29, phần 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận cư thứ hai, hôm qua sau khi thảo luận công việc trong thư phòng, theo thông lệ trẫm trò chuyện thân mật với các đại thần để thắt chặt tình cảm Tạ Du. Kẻ bình thường không bao giờ nói một lời, lại chủ động hỏi trẫm về tự của muội. Muội thì có tự gì chứ? Trẫm tâm trạng tốt thì gọi tiểu muội, tâm trạng không tốt thì gọi cầu đàn, cầu đàn. Muội tự xem xét đi, lời kết luận cuối cùng. Trẫm rất vui mừng khi thấy tình cảm của hai người tốt đẹp. Muội mau chóng giải quyết chuyện người trong lòng của hắn đi, để trẫm yên lòng nắm chắc 30.000 tinh binh này. Phía dưới là một hình vẽ người đơn giản trông rất đều cáng. Ta cầm bút trả lời ngay, thật sự nhàn rỗi quá nên chọn hoàng hậu cho huynh, bị tập thể đại thần thúc giục cưới xin thì huynh mới thành thật, viết một mạch xong, ta thổi khô mực, đưa cho thị nữ. Đem vào cung đi, sau đó mở thiệp mời ra, không ngoài dự đoán, đó là thiệp mời cưới của thuộc hạ gửi cho cấp trên là Tạ Du. Đây là một hoạt động xã giao qua lại rất bình thường, sở dĩ bị hách liên chương chặn lại là vì thuộc hạ này cưới người trong lòng của Tạ Du. Tạ Du đã cố ý chọn người, sau đó gả người trong lòng của hắn cho kẻ đó. Vậy thì, ta cụp mắt gõ gõ lá thư này, không biết Tạ Du có đưa ta đi dự tiệc không? Bên ngoài vang lên tiếng thị nữ hành lễ với Tạ Du. Tạ Du đã tan làm, hôm nay về muộn hơn thường ngày nửa canh giờ. Ta bình tĩnh thu dọn mật thư và thiệp mời. Tạ Du thay thường phục bước vào thư phòng, thấy ta ngồi trước bàn, hắn chống một tay lên bàn, cúi người hỏi ta đang viết gì. Đang xem sổ sách của tửu lầu trên danh nghĩa của ta. Tạ Du hạ y mắt xuống, khẽ cọ mũi vào mũi ta, sau đó hôn lên môi ta. Đây là thói quen hắn có được sau khi đàn ở Thủy Tả. Trước khi hôn ta hắn luôn thích cọ mũi vào mũi ta, như thể đang báo trước cho ta chuẩn bị tâm lý, ta sắp hôn nàng đây. Trước đây ta thường vòng tay ôm cổ hắn âu yếm một lúc, nhưng hôm nay không có tâm trạng đó. Tạ Du mím môi đứng thẳng dậy, là tửu lầu đối diện Ngọc Huy Lâu sao? Ta ừ một tiếng, nhất định phải đánh bại Ngọc Huy Lâu, trở thành thiên hạ đệ nhất lâu. Tạ Du khẽ cười, nắm lấy tay ta. Không phải nàng thích huân hương của ta sao? Hoàng thượng nói nàng thích hương thiên lạnh, tối nay ta sẽ điều chế cho nàng. 38, Tạ Du này, có lẽ vì đã lâu không xây dựng mối quan hệ thân mật ổn định với ai, sau khi thành thân ta dần phát hiện, hắn có chút hội chứng khao khát da thịt. Ban đầu còn có thể kiềm chế được, nhưng sau khi bị ta phá vỡ ranh giới cá nhân cùng với việc thỉnh thoảng ta hôn và ôm hắn, hắn càng ngày càng đắm chìm trong việc tiếp xúc thân thể. Ví dụ như bây giờ, chỉ là điều chế hương thôi mà cũng phải ôm ta trong lòng, thỉnh thoảng còn vuốt ve bóp nắn tay ta. Thị nữ vào châm trà thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ, dù sao bọn ta mới thành thân được 2 tháng, nhưng trong phủ ai mà không biết, Tạ Tam Lang và Trường Lạc quận chúa phu thê tình thâm. Tạ Du gác cằm lên đỉnh đầu ta, dịu dàng giảng giải về hương liệu, ta đã rất quen thuộc với giọng nói này của hắn rồi, đôi khi còn nhớ về giọng nói lạnh lùng trước đây của hắn. Vòng tay ấm áp thoải mái, ta dần dần có chút buồn ngủ, Tạ Du hôn lên mái tóc ta. Buồn ngủ rồi sao? Ta ừ một tiếng, rồi lại nghĩ, đè ghê. Ta bật cười, cổ họng của Tạ Tam Lang chắc sắp đè tới bốc khói luôn rồi. Ngay sau đó, lòng bàn tay ta lạnh đi, một vật gì đó mát lạnh được Tạ Tam Lang đặt vào tay ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuỗi ngọc châu, được mài giũa rất tinh xảo. Mặt ngọc có màu xanh nhạt thanh tao, nhìn là biết được chọn lựa rất kỹ càng. Thích không? Giọng Tạ Du lại có chút nhạt đi, nhưng ta biết đó là vì hắn đang căng thẳng. Cách chương.